Lưu Manh Lão Sư, chương 777, góc truyện audio.com, là Anna Lầu 1, bảo an cảnh giác địa nhìn Trần Thiên Minh chính mình học qua đài quyền đạo, nhu đạo cộng thêm kiếm thuật nếu này nông dân suy nghĩ rằng bậy lời nói hắn có tin tưởng tại trong vòng 3 chiêu sẽ đem trước mặt này ra vẻ nông dân người ấn té trên mặt đất hơn nữa đá lên mấy đá đánh trên mấy quyền. Trần Thiên Minh nghĩ sờ ra điện thoại di động của mình đây chính là kiểu mới di động lại nhẹ lại, vừa nhỏ trên thị diện thật là ít nhìn qua. Đây là Alice từ lần nước cho mình mang tới được, ngươi chờ một chút ta đã gọi điện thoại hỏi xuống. Trần Thiên Minh đang tìm Chu Hạo số điện thoại di động. Bảo an khinh miệt địa nhìn Trần Thiên Minh trên tay di động điều này cũng kêu di động. Tiểu đắc tự cùng tiểu hài tử đùa món đồ chơi di động giống nhau phòng trường này nông dân là trên mặt đất nhặt được món đồ chơi di động hiện tại dùng để sung mặt tiền của cửa hàng. Ai này cũng khó trách a đây chính là ba sao cấp tiệm rượu người nào nông dân không nghĩ đến xem đâu. Sợ người khác khinh thường đã biết dạng thời tiết mặc tây trang còn mang theo món đồ chơi di động. À như thế nào có cổ món ngon tuyệt vời a? Vì à bá người có phải hay không mang theo mặn cá vào đi. Bảo an nắm bắt cái mũi nói. Hắn ngay lúc đó dựa vào một chút gần Trần Thiên Minh còn có cổ món ngon tuyệt vời có điểm khó nghe. Ta kháo ngươi mới mang theo mặn cá qua ta bộ dáng rất giống a bá sao. Trần Thiên Minh tức giận chừng mắt nhìn bảo an liếc mắt một cái hắn rốt cục chờ mình tới rồi Chu Hạo điện thoại. Em không thể tưởng được này ba sao cấp khách sạn không ngờ tìm một cái lão hoa người đến đương bảo an. Kỳ quái hiện tại nông dân còn hiểu nói ta kháo a xem ra chính mình không thể nhỏ nhìn người ta nông dân. Bảo an ở trong lòng nói. Mầm nhân ngươi không cần đi a ngươi vừa mới tới làm sao ngươi đã đi đâu. Chu Hạo một thấy mình trong mộng đích tình người mầm nhân đến đây tựu tâm hoa nộ phóng nhưng thật không ngờ mầm nhân nhìn một hồi hội trường vừa nghe nói cả lớp đồng học không phải toàn bộ đến đông đủ sắc mặt của nàng tựu thay đổi nói mình lừa gạt nàng muốn ngựa trên đi. Này mầm nhân càng ngày càng đẹp đặc biệt trước ngực cái kia đều dài mái tóc thủy đọng ở cặp kia tô phong trung gian làm cho người ta nhìn xem trong lòng ngứa thật là tốt suy nghĩ mình chính là cái kia mái tóc. Vài năm chính mình luôn tại đuổi theo này giống thiên thượng sao như vậy cao cao tại thượng nữ nhân lại là vẫn không có cơ hội mầm nhân lại không để ý tới hắn. Cho nên hắn mới bày ra cái kế hoạch này tiếp cận mầm nhân. Ngươi không phải nói toàn bộ đồng học đều tới sao? Mầm nhân cao mày nói. Chu Hạo nếu ngươi còn giống như trước như vậy thường xuyên gạt người ta đây hiện tại bước đi. Mầm nhân ngựa trên đứng lên nói. Lần này nàng tới tham gia này đồng học sẽ nguyên nhân chủ yếu chính là Chu Hạo nói cả lớp đồng học đều qua mà khi nàng quét mắt toàn trường không có phát hiện mình người muốn tìm lúc sau nàng tựu sinh khí. Vốn nhu nhược nàng nóng giận cũng làm cho Chu Hạo sợ hãi. Là a ta toàn bộ cho bọn hắn gọi điện thoại hay ta đích thân đánh đập liền bí thư đều không cho nàng đánh ta như thế nào sẽ không có thông chi đâu. Liền cái kia khó nhất tìm Trần Thiên Minh ta cũng sai người tìm được hắn. Chu Hạo vội vàng nói. Hắn biết mầm nhân trước kia tại trong ban nam trong đám bạn học đối Trần Thiên Minh cực kỳ có nhất hảo cảm cho nên hắn đem Trần Thiên Minh cấp mang ra. Trần Thiên Minh, người có thông, góc truyện audio.com, chỉ đến hắn sao, mầm nhân vừa nghe Chu Hạo nói như vậy không khỏi địa chậm rãi ngồi trở lại ghế trên. Chu Hạo điểm gật đầu nói có a hắn còn nói tới hơn nữa hắn tại ở nông thôn đương lão sư ta còn đáp ứng cho hắn chi trả qua lại tiền xe. Chu Hạo cố ý nói, vậy hắn có tới không mầm nhân hỏi. Còn có khác đồng học đâu? Mầm nhân lại chen vào một câu. Diêu Cảnh Hán ngươi cho ta lại đây một lần. Chu lớn tiếng địa kêu vẫn ở bên cạnh hắn đương người hầu đồng học Diêu Cảnh Hán này. Diêu Cảnh Hán cao lớn tráng kiện lúc ấy là Chu Hạo xuất sắc tay đấm. Hiện tại Chu Hạo trong công ty đương ngành quản lý lần này đồng học sẽ hắn phụ trách cụ thể công tác. Chu tổng ngươi có việc bảo ta à? Diêu Cảnh Hán vừa nghe Chu Hạo gọi hắn ngựa trên chạy đến Chu Hạo trước mặt tiền cười quyến rũ còn kém phía sau có con bá ba cầu cái đuôi. Chu Hạo thanh thanh ít hầu còn rất vừa lòng Diêu Cảnh Hán cách gọi hắn càng như vậy kêu mọi người càng biết hắn là công ty tổng giám đốc. Hắn cười nói các học sinh đều tới đông đủ sao, không có tới lời nói ngươi gọi điện thoại giúp ta thúc giục xuống. Lần này đồng học sẽ Chu Hạo trước tiên thuyết minh tất cả tiêu phí là chính mình một người ra cho nên tại toàn bộ tiết kiệm các nơi đồng học đều hồi tới tham gia. Ta vừa rồi tra một lần tựu Trần Thiên Minh còn không có qua ta ngựa trên gọi điện thoại nhìn hắn đã tới chưa. Diêu Cảnh Hán làm sao không biết mình lão đại suy nghĩ cái gì bất quá hắn đã an bài hảo khuya hôm nay bọt nước. Mầm nhân đại kế đến lúc đó lão đại của mình nhất định dễ như trở bàn tay. Mẹ nó thế giới này nữ nhân không thích tiền còn thích gì à? Vậy ngươi nhanh lên gọi điện thoại cho hắn đi sao hắn một cái nông dân đã rất nhiều năm chưa có tới tiết kiệm lý ta sợ hắn không nhớ được đường. Chu Hạo tức giận địa mắng. Nếu Trần Thiên Minh chưa có tới ảnh hưởng của mình tán gái đại kế lời nói kia, chính mình chuẩn bị một tuần kế hoạch tựu toàn bộ ngâm nước nóng. Bằng không Chu Hạo cũng sẽ không lòng tốt như vậy cấp Trần Thiên Minh đi ra hồi tiền xe tham gia lần này đồng học sẽ. Hắn khổ cực mấy năm này rốt cục để hắn gần nhất này đoạn thời gian ngồi trên công ty tổng giám đốc vị trí từ phó tổng khiêu thượng chính cái kia đãi ngộ là hoàn toàn không đồng dạng như vậy. Hiện tại tuổi của hắn lương thêm tiền thưởng chia hoa hồng và vân vân đã là 100 vạn đã ngoài. Hừ, cái kia Trần Thiên Minh mới 1.000 khối một tháng tiền lương liền cho mình sát hài còn chưa đủ. Chu Hạo âm thầm địa thích, để hắn canh thích chính là này mầm nhân, mặc dù mình vẫn đi tìm nàng nhưng nàng cũng không cùng mình nếm qua một bữa cơm, hiện tại cơ hội lại là đến đây. Linh linh linh, Chu Hạo di động vang lên, uy vị ấy a. Chu Hạo không có nhìn di động dãy số. Chu Hạo, ngươi không phải suy nghĩ chơi ta đi, các ngươi ở đâu lâu mở ti học được a? Trong điện thoại di động truyền đến thanh âm phi thường lớn, có thể thấy được Trần Thiên Minh đã phát hỏa. Trần Thiên Minh, ngươi đã đến rồi, ngươi hiện tại na a? Chu Hạo cao hứng nói, ta hiện tại khách sạn đại sảnh, các ngươi ở nơi nào? Trần Thiên Minh nói, chúng ta tại 8 lâu, ngươi nói ngươi tới tham gia đồng học sẽ chính là Chu tổng cho ngươi tới là được rồi. Chu Hạo vội vàng nói, Trần Thiên Minh đến đây mầm nhân cũng đừng có đi rồi. Tốt lắm, ta ngựa tốt nhất. Trần Thiên Minh cúp điện thoại tựu cùng cái kia bảo an nói một lần, nhân viên an ninh kia tựu chỉ một lần bên. Góc chuyện audio.com, cạnh thang máy để Trần Thiên Minh đi lên. Vào thang máy, Trần Thiên Minh trong lòng có chút khẩn trương, hắn không biết mình thấy mầm nhân sẽ như thế nào. Ai đều vài năm người ta còn nhớ rõ ta này tiểu tử ngốc sao? Trần Thiên Minh ở trong lòng hỏi mình. Rắc một tiếng, thang máy tại 8 lâu ngừng lại, Trần Thiên Minh lửng thững đi ra ngoài, mới vừa rồi còn náo nhiệt đại sảnh không có người nói chuyện, tất cả mọi người đang nhìn Trần Thiên Minh. Tuy rằng cũng có đừng tại cơ sở công tác đồng học nhưng không có giống Trần Thiên Minh như vậy mặc tây trang. Tất cả mọi người nghĩ đến này tây trang là Trần Thiên Minh ở trên đường kiểm người ta mà không là chính bản thân hắn. Ngươi là Trần Thiên Minh, phụ trách tiếp đãi Diêu Cảnh Hán thật cẩn thận nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái, như vậy mạo giống như có điểm giống Trần Thiên Minh. Trước kia Trần Thiên Minh giống một cái văn nhược thư sinh, hắn hiện tại thoạt nhìn giống như tăng lên không ít, có điểm giống dân công. Là a, ta là Trần Thiên Minh, ngươi là Diêu Cảnh Hán. Trần Thiên Minh cũng liếc mắt một cái nhận ra này bên người tay đấm bình thường cùng Chu Hạo cùng nhau chuyên môn khi dễ đồng học. Trần Thiên Minh, qua chúng ta ban người đến đầy đủ đủ. Diêu Cảnh Hán lớn tiếng kêu lên, mới vừa rồi còn tại kỳ quái địa nhìn Trần Thiên Minh các học sinh vừa nghe là Trần Thiên Minh đến đây tất cả mọi người vây lại đây nhìn. Vừa rồi bọn họ còn tưởng rằng là ai tới rồi sao? Nếu không phải Diêu Cảnh Hán chuyên môn ở bên ngoài các Trần Thiên Minh mọi người còn nhận không ra. Thiên Minh, ngươi hiện tại trôi qua như thế nào? Có phải hay không hạ đồi? Có một trên mặt dài vài viên đậu đậu kêu Tịch Chân Chân Man thanh tú nữ đồng học vui sướng khi người gặp họa hỏi Trần Thiên Minh. Tại đọc thư thời điểm nàng hay thầm mến Trần Thiên Minh đích đáng lúc Trần Thiên Minh đối nàng hờ hững. Ngay lúc đó ở nơi này đậu đậu đồng học chính cao hứng, Trần Thiên Minh lúc ấy không để ý tới chính mình, muốn nếu không mình gả cho một cái như vậy chán nản người cũng không biết như thế nào sống a. Ai còn không phải như vậy, chúng ta này đó ở nông thôn người sao có thể theo các ngươi so với a. Trần Thiên Minh lắc đầu nói. Dù sao Trương Lệ Linh muốn chính mình phẫn cùng quỷ chính mình tựu phẫn đi, sao hơn nữa như mình trang phục như vậy nói mình đã có hơn tỷ thân gia người, người ta nhất định là sẽ không tin tưởng cho là mình tại suy nghiêu. Ai nghĩ hảo thảm a, Tịch Chân Chân lớn tiếng kêu lên. Thanh âm của nàng dẫn tới càng nhiều là đồng học đã tới. Một người tên là Hạ Đều Nam đồng học đối Trần Thiên Minh nói, Thiên Minh, ngươi ngay lúc đó đang làm gì đó? Nếu không ngươi tới tỉnh thành ta giúp ngươi tìm phân công tác, lấy ngươi trước kia tại đại học năng lực phải là không có vấn đề. Trần Thiên Minh nhìn này lúc ấy cùng chính mình ngủ một cái giường, mình ở trên giường hắn tại hạ giường, Hạ Đều mỉm cười nói, Hạ Đều không thể tưởng được rốt cục nhìn thấy ngươi, ngươi hiện tại trôi qua như thế nào? Ta còn hành tại một gian trong công ty đương một cái tiểu chủ quản, không cái gì đại tài nhưng là đói bất tử ha hà. Tại trong đại học Hạ Đều cùng Trần Thiên Minh quan hệ tốt nhất, cho nên hắn còn rất quan tâm Trần Thiên Minh. Vừa rồi hắn nhìn nhiều như vậy đồng học, Trần Thiên Minh ăn mặc tối chán nản tựu hắn cái kia văn kiện tây trang giống như có điểm tiểu sửu giống nhau. Vậy là tốt rồi, Hạ Đều, ta đây cái nông dân đã thói quen tại ở nông thôn ta còn. Góc chuyện audio.com, không nghĩ đến tiết kiệm lý qua, cảm ơn hảo ý của ngươi. Các học sinh ta một hồi tái mời ngươi nhóm rượu, ta trước cùng với Hạ Đều tâm sự. Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa đối các học sinh nói. Vừa rồi hắn chứng kiến này đó đồng học trong ánh mắt chỉ có Hạ Đều mới để ý mình, những người khác là ở bên cạnh âm thầm chê cười chính mình. Hiện tại hắn có điểm cảm kích Trương Lệ Linh thiết kế bộ này tây trang. Nếu không phải này Tây Trang hắn tựu nhìn không thấy người nội tâm. Nếu hắn giống một cái đại lão bản như vậy qua bên người mang theo Trương Ngạn Thanh bọn họ mọi người biết mình có tiền lời nói vậy bọn họ có thể sẽ thay còn lại của một gương mặt. Chỉ có ngươi tối thất ý thời điểm còn giúp cho ngươi người mới là chân chính nhớ ngươi người tốt. Cho nên Trần Thiên Minh lôi kéo Hạ Đều cánh tay hướng bên kia cắt đi đến. Huynh đệ ngươi hiện tại giống như khỏe mạnh không ít không có giống trước kia như vậy hư nhược rồi. Hạ Đều đánh một quyền tại Trần Thiên Minh trên vai cao hứng nói. Đó là đương nhiên ta mỗi ngày dân công làm việc có thể không khỏe mạnh sao? Trần Thiên Minh cũng trêu chọc nói. Trần Thiên Minh ngươi còn nhớ rõ ta sao? Trần Thiên Minh bên người vang lên một tiếng mềm mại thanh âm kia tựu như một đạo thiểm điện bắn trúng Trần Thiên Minh trái tim. Thanh âm này trước kia vẫn ở trong lòng của hắn quấn quanh sau lại bị hắn áp ở trong lòng chỗ sâu nhất. Hiện tại nghe thế thanh âm hắn tại sao có thể không nhớ được chứ? Thanh âm này chính là mầm nhân thanh âm hắn trong đại học tình nhân trong mộng thanh âm. Cách chương.